Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Nhập huyền cảnh đối với Vân Triệt của 3 năm trước mà nói là cảnh giới mong muốn mà không thể kịp, chỉ có thể trơ mắt hâm mộ, nhưng trong mắt của Vân Triệt giờ phút này lại không có bất kỳ khác gì với siếc ảo thuật của tiểu hài tử. Đối mặt với sắc mặt của Tiêu Dương khiến cho hắn chán ghét kia, Vân Triệt lạnh lùng cười, trên thân không động, chân phải đá ra một cước. Tốc độ lúc này Vân Triệt có khả năng phóng ra, chỉ là một Tiêu Dương làm sao có thể phản ứng được gì. Mắt nhìn bàn tay phải của mình túm được yết hầu của Vân Triệt, sau đó giống như xách gà con túm Vân Triệt lên, nhưng bỗng nhiên hắn cảm giác chỗ bụng của mình giống như bị một ngọn núi cao hung hăng chạm vào. Dầm, ô a, Tiêu Dương hét thảm một tiếng, cả người giống như bóng cao su bay ra ngoài, trong không trung liên tục quay cuồng mười mấy vòng, lúc rơi xuống đất cả mặt là máu, không hề có một chút tiếng động, không biết sống chết. Dương Nhi, Tiêu Bác quá sợ hãi, gầm thét xông ra, kiểm tra mạch tượng của Tiêu Dương một phen, mặt của hắn trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Thương thế của Tiêu Dương không đủ để chí mạng, nhưng huyền mạch của hắn lại dập nát toàn bộ, cho dù là Đại La Kim Đan trong truyền thuyết cũng không có khả năng chữa trị. Cũng có nghĩa, Tiêu Dương sau này hoàn toàn rơi vào là một phế nhân từ đầu đến chân. Ngươi, Tiêu Bác run rẩy đứng dậy, trong khiếp sợ và phẫn nộ, gương mặt già nua đã hoàn toàn đỏ tươi. Tiêu Triệt dã chủng, ngươi làm cái gì với Dương Nhi ta? Ta tự tay giết ngươi, dã chủng này. Tiêu Bác nổi giận đứng dậy, giống như một đầu sói đói, mất đi lý trí đánh về phía Vân Triệt. Dưới vô cùng tức giận, cánh tay vung ra giáo huấn, 10 thành lực lượng. Đối mặt với công kích của Tiêu Bác, Vân Triệt giống như bị sợ choáng váng, cũng hoặc là vốn không có năng lực đi lé tránh, không có bất kỳ động tác gì, liền bị một quyền của Tiêu Bác hung hăng trọng kích vào ở trên ngực Vân Triệt. Mọi người của Tiêu Môn vốn tưởng rằng dưới một kích này, ngực của Vân Triệt sẽ trực tiếp vỡ vụn, nhẹ thì gần chết, nặng thì mất mạng tại chỗ. Nhưng mà khi nắm tay của Tiêu Bác dừng lại trước ngực Vân Triệt, lại không mang theo một chút tiếng đánh, giống như một quyền ngưng tụ toàn lực này của Tiêu Bác không phải đánh vào trên thân người, mà nện trên đống bông xốp. Tới cực điểm, Vân Triệt đừng nói bị nện bay ra ngoài, toàn bộ thân thể không nhúc nhích chút nào, run rẩy cũng không run rẩy. Chê cười, một chưởng dưới cơn giận dữ của nhân vật cấp bậc như Sở Nguyệt Ly cũng chỉ có thể đánh lui Vân Triệt, không đề phòng vài bước. Tiêu Bác có huyền lực linh huyền cảnh cấp 8 kia, đối với Vân Triệt mà nói, vốn không khác gì một con muỗi va chạm trên lồng ngực. Một quyền thật sự nện ở trước ngực Vân Triệt, Tiêu Bác còn chưa kịp lộ ra sảng khoái của nụ cười lạnh, cả người liền lờ mờ nhìn quyền phải của mình giống như bị hụt vào ngực của Vân Triệt. Hai mắt của hắn phóng lớn đến cực hạn, chiếu rọi ra nụ cười lạnh giống như ác ma của Vân Triệt vào lúc nào. Bên trong cười lạnh khinh thường, ngực của Vân Triệt chỉ nhẹ nhàng ưỡn ra một cái. A, một tiếng kêu thê thảm vô cùng nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tiêu Môn. Máu tươi màu đỏ tươi của Tiêu Bác bay ngược ra ngoài, toàn bộ quyền phải hoàn toàn bị bẻ thành một bãi thịt nhão. Mấy chục vòi máu phía sau tiếp trước trào ra từ trên cánh tay phải của hắn, toàn bộ cánh tay phải của hắn dưới một sức lực kinh khủng đánh sâu vào, từ ngoài vào trong, từ da đến xương gần như bẻ giống tổ ong vò vẽ. Hắn tê liệt ngồi trên mặt đất, vung cánh tay đã hoàn toàn mất đi chi giác, vô cùng thống khổ khóc thét thê lương giống như tiếng khóc thét của ác quỷ. Toàn bộ Tiêu Môn trừ bỏ tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Bác chỉ còn hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt đất tất cả mọi người đều có vẻ là hoảng sợ cùng với không thể tin mãnh liệt tới cực điểm. Tiêu Dương đột nhiên bay ngược ra hôn mê, nhưng không còn đến mức kinh hãi. Nhưng Tiêu Bác là thực lực gì? Linh huyền cảnh cấp 8, là cường giả tầng cao nhất của cả Lưu Vân Thành. Công kích của hắn lại giống như gãi ngứa cho Vân Triệt. Đối phương chỉ dùng một động tác nhẹ đến không thể là nhẹ hơn, liền ánh mắt đánh nát bấy toàn bộ cánh tay phải của hắn. Khí tức khủng bố trong nháy mắt đó làm cho mọi người giống như rơi vào vết nứt, trái tim đột nhiên ngừng. Đây là thực lực gì? Đây hoàn toàn là lực lượng cường đại, đến gần như vượt qua nhận thức của bọn họ. Nhưng người ở trước mắt này, năm đó, hắn rõ ràng chẳng qua là phế vật của Tiêu Môn, người người đều biết. Một phế vật trời sinh huyền mạch tàn phế, vĩnh viễn không có khả năng có tương lai gì. Tiêu lão cẩu, Vân Triệt cười lạnh nói, quản tốt miệng của ngươi. Thứ nhất, tên của ta không gọi là dã chủng. Thứ hai, tên của ta cũng không gọi là Tiêu Triệt. Ngay từ 3 năm trước, tên của ta đã sửa đổi thành Vân Triệt. Từ đó, trừ bỏ Gia Gia và tiểu cô của ta, cùng với món nợ ta phải đòi lại, ta và Tiêu Môn các ngươi không hề có chút quan hệ. Cái tên Vân Triệt này giống như một tiếng sấm sét nổ vang bên tai tất cả mọi người, nổ đến trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ giống nhau. Yết hầu Tiêu Thành hung hăng ực ực một tiếng, giọng run rẩy nói, chẳng lẽ trong truyền thuyết, vị trí đầu não, bài vị chiến, chính là Vân Triệt kia? chính là ngươi. Ngày thứ hai sau khi bài vị chiến kết thúc, cái tên Vân Triệt này đã truyền khắp mỗi một góc của Thương Phong Đế Quốc. Từ đó về sau, theo hắn ngã xuống, tên của hắn càng giống như mặt trời ban trưa, tin đồn về hắn cũng càng ngày càng nhiều. Trong số đó, dĩ nhiên bao gồm hắn đến từ Lưu Vân Thành, Hạ Khuynh Nguyệt mà hắn cưới cũng đến từ Lưu Vân Thành. Tin đồn này dĩ nhiên cũng vào trong tai Tiêu Môn, mà cực kỳ nhiều tin tức trong truyền thuyết, nhất là một điểm cưới Hạ Khuynh Nguyệt này, lại rất ăn khớp với Tiêu Triệt đã bị bọn họ trục xuất ra khỏi cửa. Nhưng mà trên dưới Tiêu Môn, thậm chí toàn bộ Lưu Vân Thành đều vô cùng tin tưởng tin đồn có tuyệt đối là giả. Cho dù sau này thậm chí có nghe đồn Vân Triệt chính là xuất thân từ Tiêu Môn, bọn họ cũng đơn thuần coi là chuyện cười đến nghe. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, toàn bộ người của Lưu Vân Thành đến đều biết Vân Triệt là huyền mạch tàn phế trời sinh, cả đời phế vật thuần chủng, ngay cả sơ huyền cảnh cấp 1 đều khó có khả năng đột phá. Mà Vân Triệt trong truyền thuyết kia chính là tuổi còn trẻ nhưng lại đánh bại được cả truyền nhân của các đại tông môn, còn nhận được ưu ái của công chúa, băng cung tiên tử ái mộ, là nhân vật tuyệt đỉnh, giống như con cưng trên trời. Hai người khác nhau giống như mây trắng và bùn đất, dù thế nào cũng không có khả năng là cùng một người. Một người có tư chất bình thường, có được kỳ ngộ cực lớn, một bước lên trời cũng không phải không có khả năng. Nhưng một phế vật rõ đầu rõ đuôi, thời gian không đến 2 năm liền trở thành thiên tài tuyệt đỉnh đứng đầu bài vị chiến, đây quả thật là chuyện đáng buồn cười. Trong truyền thuyết còn có một vài cái nhắc tới Vân Triệt là truyền nhân của Phượng Hoàng Thần Tông, đệ tử trực truyền của một cao nhân lãnh đời nào đó, vân vân, càng không có nửa xu quan hệ với Tiêu Triệt mà bọn họ biết. Nhưng mà trong nháy mắt ngắn ngủi mới vừa rồi, thực lực khủng bố mà trước kia là phế vật trong mắt bọn họ đã biểu hiện ra, còn có cái tên từ trong miệng hắn thốt ra, cũng bỗng chốc đưa điều mà bọn họ đã từng cho rằng là chuyện cười đến gần hơn với sự thật trong đầu đang run run của bọn họ. Trong tay Vân Triệt chợt lóe ánh sáng đen, Long Khuyết hiện hình. Theo Long Khuyết nặng nề dựng trên đất, một tiếng nổ vang, mặt đá cẩm thạch vô cùng cứng rắn dưới chân nhất thời nứt vỡ, mấy chục vết nứt điên cuồng lan tràn, vẫn lan tràn đến dưới chân đám người ở ngoài cửa Tiêu Môn cách mấy trượng. Vân Triệt cầm lấy chuôi kiếm trầm thấp nói, trên thế giới này đương nhiên chỉ có một mình Vân Triệt là ta. Mặt đất nứt tung tóe, vết rách rộng gần thước, sâu không thấy đáy. Trên mặt đám người Tiêu Vân Hải lộ ra vẻ mặt kinh hãi muốn chết, lần lượt từng gương mặt một dưới sự hoảng sợ và kinh hãi cực độ gần như hoàn toàn mất đi huyết sắc, từng trong mắt một càng gần như muốn từ trong hốc mắt nhảy ra. Một vài đệ tử tâm lý thừa nhận năng lực yếu kém càng ngồi xuống ngay tại chỗ kinh hãi đến toàn thân phát run. Hiện ra ở trước mắt của bọn họ chính là một lực lượng mà bọn họ không cách nào lý giải, càng không cách nào tưởng tượng. Đây quả thực là lực lượng khủng bố mà chỉ có thần ở trong huyễn tưởng mới có. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến Tiêu Triệt bị bọn họ nhạo báng, miệt thị mười mấy năm, thế mà lại mang theo thực lực khủng bố mà cả đời bọn họ không có khả năng có được. Nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời trở về. Nhìn gương mặt trước mắt bọn họ đã từng chỉ lấy khinh thường và miệt thị làm đối mặt, lúc này bọn họ cảm giác được chỉ có sợ hãi và run rẩy. Trái tim và gương mặt của Tiêu Vân Hải kịch liệt vặn vẹo lên. Thần uy của Long Khuyết tạo nên một đường vết nứt trên mặt đất, vừa khéo đi qua giữa hai chân hắn, khiến cho hắn ở trong tích tắc vong hồn đều bay lên, cho tới bây giờ đều toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn nâng tay phải lên, trên mặt cố hết sức nở ra nụ cười khó coi tới cực điểm. Hóa ra ngươi dĩ nhiên chính là Vân Triệt trong truyền thuyết kia. Ha ha ha, ta đã sớm nên nghĩ đến điểm này, không nghĩ tới sau khi hiền chất rời khỏi Tiêu Môn có thể cá vượt Long Môn, thật sự rất đáng mừng. Thật đáng mừng 18 tổ tông nhà ngươi. Vẻ mặt lạnh của Vân Triệt đánh gãy lời Tiêu Vân Hải nói, cánh tay nhấc lên, Long Khuyết đã rời mặt đất. Ta lặp lại lần nữa, ta hôm nay là trở về đòi nợ các ngươi. Thân hình Vân Triệt chợt lóe lên một cái, một tàn ảnh thoáng qua đã giống như quỷ mị hư vô vọt tới trước mặt Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải hoa mắt, vốn còn không nhìn thấy rõ cái gì, một lực lượng khổng lồ giống như vạn quân đã đánh lên trên lồng ngực của hắn. Hắn phun một ngụm máu tươi lớn, trực tiếp ngã ngửa lên trên mặt đất. Hắn muốn phát ra tiếng kêu đau, một cái chân liền đè chặt trên miệng của hắn, khiến cho hắn không thể phát ra một chút âm thanh gì. Chân phải của Vân Triệt dẫm lên trên đầu Tiêu Vân Hải, khiến nửa cái đầu của Tiêu Vân Hải đều nhún xuống dưới mặt đất. Hắn âm lãnh nói, Tiêu Vân Hải, ngươi thân là môn chủ Tiêu Môn, lại vì tư dục cá nhân, vì để lấy lòng một tạp chủng Tiêu Tông, thế mà lại thiết kế hãm hại tiểu cô của ta. Suýt chút nữa hại tiểu cô ta rơi vào trong vực sâu vạn kiếp bất phục. Kỹ thuật diễn ngày đó của ngươi đúng thật là cực kỳ ngoạn mục. Lấy kỹ thuật diễn tinh xảo và tâm địa ác độc đê tiện của ngươi, chỉ làm một môn chủ Tiêu Môn không, thật đúng là mù quáng. Đừng làm tổn thương môn chủ ta. Tiêu Ly hét lớn một tiếng, đột nhiên một kiếm đâm vào sau lưng Vân Triệt. Vân Triệt cũng không quay đầu lại, tùy ý đưa một chảo về phía sau, cầm lên mũi kiếm của Tiêu Ly, nháy mắt đoạt kiếm đến trong tay mình. Sau đó bàn tay vừa lật chuyển, đường kiếm giống như rắn độc bắn ngược ra, đâm xuyên qua bả vai của Tiêu Ly. Chuôi kiếm kẹt lại ở trên xương bả vai của hắn, mang theo hắn bay đi xa xa. Dầm một tiếng, mũi kiếm đâm vào thật sâu trên bức tường cao phía sau, cũng treo Tiêu Ly như vậy ở trên đó. Tiếng kêu thảm thiết giống như giết heo phát ra từ trong miệng Tiêu Ly. Hắn giống như điên dãy giụa, nhưng hắn càng dãy giụa, mũi kiếm liền càng đâm sâu vào xương bả vai, thống khổ tận xương tận cốt. Máu như suối phun ra từ trên bả vai hắn, rơi lại rơi, rất nhanh tích một vũng lớn ở phía trước. Tiêu Trạch và Tiêu Thành vốn còn định cùng nhau động thủ, nhưng khi nhìn thấy thảm trạng của Tiêu Ly, còn có Tiêu Bác khóc thét kêu thảm thiết trên mặt đất, sắc mặt bọn họ như tờ giấy, da đầu run lên, đều ngoan ngoãn thu hồi kiếm lại, co rúm thân thể không dám tiến lên phía trước nửa bước nữa, trong đồng tử tràn đầy hoảng sợ. Tiêu a không, Vân Triệt, hai chân Tiêu Trạch run run, nuốt nước miếng nói: "Tôn nhi của ta thừa chí 3 năm trước đi theo Tiêu Cuồng Vân đến Tiêu Tông, hiện giờ cũng là người của Tổng Tông Tiêu Tông, ngươi có thể để mặt mũi thừa chí không?" Đối với bọn họ mà nói, Tiêu Tông là tồn tại giống như thần phủ, có thể vào Tiêu Tông là vinh quang lớn nhất suốt đời. Tiêu Trạch nghĩ tới Tiêu Thừa Chí đã tiến vào Tiêu Tông ra thì Vân Triệt có điều kiêng kỵ, nhưng hắn còn chưa nói xong bị ánh mắt âm hàn của Vân Triệt đột nhiên đâm tới, khiến cho cuối cùng không nói lên lời nửa câu. Tiêu Thừa Chí, ha, đừng nói khi hắn vào Tiêu Tông chính là tầng cấp thấp nhất, cho dù là nô bộc canh cửa cũng không bằng. Cho dù là tông chủ Tiêu Tông Tiêu Tuyệt Thiên đến đây, hôm nay ta cũng muốn tìm cả hắn tính sổ. Nhi tử của hắn thiếu nợ ta, hắn làm cha cũng không thoát khỏi không liên quan. Lời Vân Triệt lạnh như băng đâm vào tim, chính là rõ ràng không để tông chủ Tiêu Tông Tiêu Tuyệt Thiên vào trong mắt. Mọi người nghe được mà lòng phát run, ngay cả Tiêu Tuyệt Thiên đều không để vào trong mắt. Tiêu Thừa Chí kia chính là cái rắm. Không không, ngay cả cái rắm cũng không được tính. Dầm, Vân Triệt tung lên một cước, một cước đá văng Tiêu Vân Hải ra. Thân thể Tiêu Vân Hải bay ngang ra, đụng ngã mười mấy đệ tử ở phía sau cùng ngã lăn ra đất. Chỉ có điều, vài lần Vân Triệt ra tay đều không hạ tử thủ, bằng không lấy thực lực của hắn bây giờ, không cần vận dụng đến một phần khí lực, cũng đủ để khiến cho bất cứ người nào chết không toàn thây. Vân Tiêu Hải có thể trở thành môn chủ Tiêu Môn, tự nhiên cũng không phải là kẻ hoàn toàn ngu xuẩn. Hắn cũng ý thức được một điểm này, dãy ruộng đứng thẳng người lên nói: "Vân Triệt, chuyện năm đó là chúng ta có lỗi với ngươi và Ngũ trưởng lão, nhưng lúc đó chúng ta cũng là tình thế bắt buộc, chúng ta vốn không thể trêu chọc vào người của Tiêu Tông, không làm như vậy chúng ta đều sẽ không có kết cục tốt. Chúng ta đuổi ngươi ra khỏi Tiêu Môn cũng chỉ bởi vì ngươi thật sự không có huyết mạch Tiêu Môn, nhưng dù sao Tiêu Môn chúng ta cũng nuôi dưỡng dạy dỗ ngươi 16 năm. Tiêu Vân Hải tự nhiên không phải là nhân vật tam trinh cửu liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục gì, bằng không cũng sẽ không thể vào lúc trước vì lấy lòng Tiêu Cuồng Vân mà không tiếc bán đứng hãm hại đồng tộc của mình. Cho nên sau khi ý thức được Vân Triệt dường như không mong hại tử thù với bọn họ, hắn lập tức bắt đầu cầu xin. Thúi lắm, Vân Triệt trầm mi nổi giận mắng. Bất đắc dĩ, Tiêu Cuồng Vân đến đây ngày đầu tiên, vốn không gặp được tiểu cô của ta, sao lại có ý tưởng dơ bẩn với tiểu cô, trình diễn hãm hại ngày hôm sau của các ngươi, ngươi lại có mặt mũi nói bất đắc dĩ. Còn có người nuôi dưỡng dạy dỗ ta là Tiêu Liệt, gia gia của ta, mà không phải các Tiêu Môn các ngươi. Các ngươi cho ta chỉ có cao cao tại thượng, khinh thường, miệt thị, trào phúng và khi dễ. Những chuyện này ta vĩnh viễn đều sẽ không quên. Vân Triệt vừa nói, ánh mắt đảo qua mỗi một người ở đây, cho dù là ai tiếp xúc đến được với ánh mắt của hắn đều sẽ người phát lạnh. Nhất là những người năm đó đã từng hết lần này đến lần khác cười nhạo, châm chọc hắn là phế vật, toàn bộ đều nhanh như tia chớp cúi đầu xuống, toàn thân run run, thở mạnh cũng không dám thở mạnh một ngụm. Nếu đứng ở phía trước bọn họ chính là một cường giả bình thường, bọn họ tuyệt đối sẽ không đến mức co rúm lại như thế. Dù sao trên dưới Tiêu Môn của bọn họ nhiều người như vậy liên hợp lại, có thể nói là một lực lượng mạnh nhất Lưu Vân Thành. Nhưng thực lực của Vân Triệt biểu lộ ra thực sự quá kinh khủng. Tiêu Bác, Tiêu Vân Hải, Tiêu Ly, ba người trước mắt có thực lực mạnh nhất Tiêu Môn, ở trong tay hắn ngay cả chút năng lực dãy giụa đều không có. Hắn tùy tay vung một kiếm tung tóe mặt đất, càng khiến cho trái tim của không ít người kinh hãi đến nổ tung ngay tại chỗ. Đối mặt với uy áp của thực lực như thế mang đến, bọn họ chỉ có sợ hãi, vốn không có gan sinh ra phản kháng. Cánh tay phải của Tiêu Bác đã bị phế hết. Tiêu Ly bị đóng đinh ở trên tường, tiếng kêu thảm thiết đã biến thành vô cùng khàn khàn. Môn chủ Tiêu Vân Hải nửa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt là máu, chân thẳng của Tiêu Thành và Tiêu Trạch rõ ràng đang run run, không dám tiến lên một bước. Toàn bộ Tiêu môn tràn ngập một hơi thở gần như tuyệt vọng, nhìn Vân Triệt toàn thân đang phóng thích ra uy áp, oán khí và sát khí nặng nề, ruột của bọn họ đều sắp hối hận đến đứt. Hiện giờ Vân Triệt danh chấn thiên hạ, dĩ nhiên cũng chính là Tiêu Triệt năm đó trong lời nói ác độc của bọn họ bị đuổi ra ngoài. Nếu năm đó bọn họ không vì lấy lòng Tiêu Cuồng Vân mà làm ra chuyện âm hiểm ác độc này, vinh quang hiện giờ của Vân Triệt ban ơn cho chính là Tiêu môn bọn họ, danh vọng của Tiêu môn sẽ không cần chất vấn một bước lên trời, thậm chí không thua phân tông của Tiêu tông. Cái tên Tiêu môn sẽ được thiên hạ biết đến. Bọn họ bởi vì Vân Triệt mà nhắc lên quan hệ với Hoàng Thất, thậm chí Băng Vân Tiên Cung, đây là điều mà bọn họ nằm mơ cũng không dám mong. Hơn bố thí nhỏ bé 3 năm trước kia của Tiêu tông đâu chỉ ngàn vạn lần, mà vốn tất cả có thể thực hiện được lại vì tham lam âm hiểm của bọn họ vào 3 năm trước kia hoàn toàn bị hủy đi, thay vào đó là oán hận của Vân Triệt cùng với vạn kiếp bất phục vô cùng có khả năng đã đến. Lần đầu tiên trong đời Tiêu Vân Hải và mấy đại trưởng lão vô cùng rõ ràng chữ hối hận này viết như thế nào, nhưng trên thế giới này đã không có hối hận, bọn họ cũng vĩnh viễn không có khả năng đi kêu thời gian quay ngược lại, mà cũng chính là bọn họ gieo xuống, không trách được bất cứ kẻ nào. Kết quả như thế, bọn họ cũng phải tự mình ăn lấy thống khổ. Tiêu Thành dè dặt cẩn trọng nói, đúng, chuyện này đều là chúng ta sai. Khi đó chúng ta hoàn toàn bị uy danh của Tiêu Tông che mờ ánh mắt. Nhưng mà tất cả đều là chủ ý của thiếu môn chủ Tiêu Ngọc Long trước kia. Chúng ta chính là phối hợp với Tiêu Ngọc Long mà thôi. Mà sau đó Tiêu Ngọc Long cũng nhận lấy báo ứng, vào ban đêm bị người đào hai mắt, cắt mũi, hai tai, cắt đầu lưỡi, còn chặt đứt gân tay gân chân, còn có biến thành thái giám, không mấy ngày sau đã chết. Tất cả thật sự đều không phải chủ ý của chúng ta. Về chuyện của Tiêu Ngọc Long, ở Tiêu môn vẫn luôn là cấm kỵ, không cho phép nhắc đến, bằng không Tiêu Vân Hải nhất định sẽ nổi điên. Nhưng giờ phút này vì giành được cơ hội sống sót, Tiêu Thành không thể không nhắc đến chuyện này, còn đổ hết toàn bộ tội lỗi lên đầu Tiêu Ngọc Long đã chết thảm. Ánh mắt Vân Triệt đảo qua, cười lạnh nói, ngươi nói không sai, chuyện này đều là báo ứng, là báo ứng mà hắn nên nhận lấy. Còn các ngươi sau này làm ra chuyện đó liền không nghĩ tới sớm hay muộn gì bản thân cũng có một ngày nhận được đến báo ứng sao? Giọng Vân Triệt vẫn còn ở bên tai, bóng dáng của hắn đã nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thành và Tiêu Trạch đồng thời cảm giác một luồng huyền lực sắc bén giống như mũi nhọn của đao, cuồng bạo như sóng thần ngay mặt mà đến. Bốp bốp, âm thanh của hai bạt tai vang lên, vang dội đến chấn đắc màng tai người ta phát run. Hai người Tiêu Thành, Tiêu Trạch bị bạt tai đồng thời đánh bay lên, hạ xuống xa xa, tê liệt trên mặt đất, hồi lâu đều không thể đứng lên. Khóe miệng của bọn họ rớm máu, khuôn mặt già nua biến thành đỏ bừng, một bên mặt bị bạt tai sưng vù lên hai gấp ba lần bình thường. Bọn họ ôm khuôn mặt giống như bị liệt hỏa đốt cháy, thống khổ khẽ rên. Bóng dáng lại lóe lên một cái, Vân Triệt đã đứng về vị trí cũ. Tốc độ của hắn cực nhanh, ở đây không ai có thể thấy rõ Vân Triệt. Khoanh tay trước ngực cười lạnh nói, chỉ có điều các ngươi yên tâm, ta tạm thời vẫn sẽ không giết các ngươi, bằng không các ngươi hiện giờ đã sớm biến thành thây nát trên đất. Chẳng phải ta không muốn giết các ngươi, mà vì gia gia và tiểu cô của ta trời sinh lương thiện nhân từ, cả đời đều chưa nhiễm sát nghiệt. Hơn nữa dù sao các ngươi cùng bộ tộc với gia gia và tiểu cô ta, nếu ta cứ giết hết các ngươi như vậy, bọn họ sẽ có cảm giác cái chết của các ngươi có liên quan đến bọn họ, do đó có cảm giác gánh vác tội nghiệt. Mấy người vốn đã tuyệt vọng vừa nghe thấy lời này, nhất thời toàn bộ vui mừng quá đỗi, nhưng lập tức bọn họ lại bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt lại thay đổi, trở nên còn khó coi hơn trước. Tiêu Vân Hải liền vội dãy dụa đứng lên nói, là chúng ta thật có lỗi với ngũ trưởng lão trước đây, đúng là sai lầm lớn. Chúng ta nhận lấy báo ứng ngày hôm nay cũng nên nhận, chỉ cần hôm nay ngươi bỏ qua cho chúng ta, sau này Tiêu môn chúng ta coi ngươi là người đứng đầu mà ngó lên. Chỉ cần là thỉnh cầu hợp lý của ngươi, à không, yêu cầu cho dù chúng ta phải nhảy vào nước lửa cũng tuyệt đối dâng theo, chỉ mong có thể bù lại sai lầm năm đó. Vân Triệt nhìn vào trong sắc mặt biến hóa của bọn họ, hơi nghi ngờ nhưng không quá để vào trong mắt. Hắn lạnh mắt nhìn Tiêu Vân Hải nói, Tiêu Vân Hải, ngươi ngược lại đánh bàn tính thật tốt, năm đó đuổi ta ra khỏi Tiêu môn, nhưng bây giờ lại muốn nhắc lên quan hệ với ta. Rất tốt, nếu Tiêu môn các ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời, như vậy hiện giờ ta liền cho các ngươi việc các ngươi muốn đi làm. Ánh mắt Vân Triệt trầm xuống, nhìn mọi người lạnh lùng nói, tất cả các ngươi hiện giờ toàn bộ đi khe núi Tư Quá sau núi cho ta, toàn bộ quỳ xuống chỗ Gia Gia và tiểu cô ta cấm bế, đi cầu xin bọn họ rời khỏi khe núi Tư Quá. Nếu các ngươi cầu được bọn họ rời đi, ta sẽ cân nhắc bỏ qua cho mạng của các ngươi, để vận mệnh của các ngươi nghe theo Gia Gia xử trí. Nếu các ngươi cầu không được, vậy các ngươi quỳ đến chết cho ta. Vân Triệt không phải người nhân từ, nhưng Tiêu Liệt là vậy, Tiêu Linh Tịch cũng thế, nhất là Tiêu Liệt. Nếu hắn không phải là người trọng tình trọng nghĩa, sao lại sẽ thừa nhận ngàn vạn cười nhạo, chê trách, ngậm cay nuốt đắng, nuôi lớn Vân Triệt huyền mạch tàn phế, còn không phải là tôn nhi thân sinh của hắn. Vân Triệt biết, giao vận mệnh của những người này cho Tiêu Liệt xử trí, sẽ là kết quả như thế nào. Cho dù tất cả bọn họ thật có lỗi với Tiêu Liệt, Tiêu Liệt vẫn như cũ không có khả năng hạ nhẫn tâm với bọn họ. Vân Triệt rất rõ ràng, nhưng hắn cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy, bằng không sẽ giống như chính hắn đã nói vậy, khiến trong lòng Gia Gia từ đây khó gỡ xuống được cảm giác tội lỗi, hổ thẹn gánh trên lưng. Nhưng hắn thật không ngờ, hắn nói xong câu này, trên mặt người Tiêu Môn trước mắt lộ ra không phải là kinh hỉ, cũng như chút được gánh nặng, mà là bỗng chốc hoảng sợ, phóng đại lên gấp mấy lần. Chân mày của hắn chợt căng thẳng, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tưởng. Cái này... này... rõ ràng là hy vọng rất lớn đến từ trời cao giáng xuống, gần như là ban ơn cho. Đám người Tiêu Vân Hải lại toàn thân rét run, thân thể Tiêu Vân Hải nửa quỳ trở lại, toàn thân sụi lơ, cũng không đứng lên nổi nữa, dùng giọng nói khàn khàn, mang theo kinh hãi thật sâu nói, ngũ trưởng lão, còn có Tiêu Linh Tịch đã. Đồng tử của Vân Triệt đột nhiên có rút lại, toàn thân đột nhiên phóng thích ra sát khí cùng với hung ác lạnh như băng tới cực điểm. Bóng dáng hắn chợt lóe lên một cái, vọt tới trước mặt Tiêu Vân Hải, một phát túm chặt lấy cổ áo của Tiêu Vân Hải, mắt đỏ ngầu nói, Gia Gia và tiểu cô của ta, bọn họ đã như thế nào? Bọn họ đã như thế nào? Nói mau. Bị Vân Triệt túm lấy, Tiêu Vân Hải hít thở không thông một trận, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Tiêu Thành ở bên cạnh ôm khuôn mặt đã sưng lên, co rúm lại nói, bọn họ đã không còn ở sau núi. Đầu của Vân Triệt ong một tiếng, trời đất ngả nghiêng một trận kịch liệt. Một luồng sát khí âm hàn giống như tới từ địa ngục khiến cho tất cả mọi người toàn thân run lên. Tiêu Thành mãnh liệt nuốt một ngụm nước miếng, sợ Vân Triệt bỗng nhiên nổi giận đánh chết hắn, cuống không kịp nói, là Phần Thiên Môn, là người của Phần Thiên Môn. Ba ngày trước bỗng nhiên có một đám người của Phần Thiên Môn tới đây, bọn họ tuyên bố muốn dẫn Tiêu Liệt và Tiêu Linh Tịch đi. Chúng ta vốn không biết nguyên nhân là gì, bọn họ cũng không giải thích gì với chúng ta. Mệnh lệnh của Phần Thiên Môn chúng ta vốn không dám chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi ra từ sau núi, mang Ngũ Trưởng Lão và Tiêu Linh Tịch đi. Là người của Phần Thiên Môn thật sự không có liên quan đến chúng ta. Trong đầu Vân Triệt giống như có thứ gì đó ầm ầm nổ tung, mỗi một huyết dịch, mỗi một dây thần kinh, mỗi một linh hồn toàn thân đều bị phẫn nộ và oán hận đột nhiên dữ dội lên tràn ngập hoàn toàn. A, Vân Triệt dữ dội gầm một tiếng, ném Tiêu Vân Hải ra ngoài rất xa. Đầu Tiêu Vân Hải chạm đất, máu tươi văng khắp nơi, ngất đi tại chỗ. Còn Vân Triệt giống như điên xông về phía sau núi, hắn mang theo khẩn thiết, tưởng niệm, kích động, vui sướng, rất nhiều mầm mống cảm xúc trở về. Khoảnh khắc khi chân hắn đạp lên Lưu Vân Thành, những cảm xúc này giống như thủy triều quay cuồng lẫn lộn vào nhau ở đó, mà trong đó vui sướng chiếm một phần rất lớn, bởi vì hắn sẽ lập tức nhìn thấy Gia Gia và tiểu cô đã xa cách 3 năm, lập tức sẽ dẫn bọn họ rời khỏi nơi đã thừa nhận 3 năm đau khổ, để cho bọn họ nhìn thấy mình hiện giờ, nói cho bọn họ biết sự trưởng thành của mình, để cho bọn họ không còn lo lắng cho mình mà vui mừng và kiêu ngạo. Lập tức sẽ hoàn thành lời hứa hẹn lúc rời đi trước khi đã lưu lại cho Gia Gia và tiểu cô. Lập tức sẽ đòi lại toàn bộ nợ nần mà Tiêu Môn thiếu nợ bọn họ, để Gia Gia và tiểu cô chút hết uất ức và ác khí trong lòng. Nhưng mà hắn thật không ngờ, hắn nhận được lại là một trận sét đánh động trời như thế này. Vân Triệt giống như một trận cuồng phong nhảy ra sau núi, nhảy vào khe núi Tư Quá, đi tới nơi Tiêu Liệt và Tiêu Linh Tịch bị cấm bế 3 năm. Núi, cỏ khô, hang đá, suối nước trong, nơi này đơn giản yên tĩnh như thế, cũng là tịch liêu như thế. Tiêu Liệt và Tiêu Linh Tịch chính là bị cấm bế ở trong này, không được rời đi nửa bước. Đứng ở trước cửa hang đá, Vân Triệt dừng bước lại, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không dám tiến về phía trước. Hắn không muốn tin tưởng tất cả những gì mình nghe thấy là thật, hắn tình nguyện tin tưởng những lời người Tiêu Môn nói đều là lời nói dối bịa đặt ra. Cho dù là bọn họ xuất hiện ảo giác, hắn đều nguyện ý lựa chọn tin tưởng. Hắn mang theo tưởng niệm, lo lắng, vướng bận đã động lại dòng dã 3 năm mà về đây. Hắn như thế nào cũng không thể đón nhận được sẽ là kết quả như vậy. Gia Gia, Gia Gia, tiểu cô có ở bên trong không? cháu là Tiêu Triệt, cháu đã trở về. Ra ra, tiểu cô, hai người có nghe thấy không? Nghe được, liền đi ra gặp cháu. Mỗi một tiếng la lên của hắn, âm thanh hơi run run, âm thanh của hắn theo gió núi thổi đi rất xa, lại không nhận được một chút đáp lại. Cuối cùng tia hy vọng xa vời kia tan biến giống như bọt xà phòng. Vân Triệt ngừng thở, bắt đầu bước về phía trước. Mà hắn vừa mới bước ra nửa bước, toàn thân liền đột nhiên cứng đờ. Nơi tầm mắt nhìn thấy cửa vào hang đá, hắn nhìn thấy được một vết máu đỏ sậm. Trái tim Vân Triệt mạnh mẽ run rẩy, giống như cuồng phong lao đến, bỗng chốc quỳ gối trước vết máu này. Vết máu đã khô cứng, nhưng trên mặt chỉ có một tầng tro bụi rất mỏng. Ở nơi gió không ngừng này, tầng tro bụi rất mỏng này chứng minh thời gian vết máu này để lại cũng không quá lâu, chỉ mới có chừng 3-4 ngày mà thôi. Cách vết máu không xa, Vân Triệt thấy được hai đoạn kiếm, trên thân kiếm gãy, vết rỉ sét loang lổ. Trừ đó ra, nơi này cũng không hề có dấu vết đánh nhau. Lấy thực lực của phần thiên môn, Tiêu Liệt và Tiêu Linh Tịch làm sao có năng lực dãy dựa, chống cự. Hai tay Vân Triệt chống đất, 10 ngón tay đâm thật sâu vào trong nham thạch. Hắn cúi đầu, toàn thân run run, cắn chặt răng nanh, phát ra tiếng kêu ken két. Một cơn phẫn nộ và hận ý mãnh liệt đến gần như muốn hóa thành thực chất tràn ngập vào toàn bộ hang đá, khiến cho không khí nơi này ở dưới đè nén vô cùng hoàn toàn ngừng lưu động. Phần thiên môn, phần thiên môn. Trong miệng Vân Triệt tràn ra nhiều tiếng than nhẹ trầm thấp, giống như âm thanh đòi mạng của ác quỷ. Hắn nhớ tới lúc trước khi tới Tân Nguyệt Thành, Tư Không Độ đề cập với hắn về người kia, nhi tử thứ ba của phần đoạn hồn, phần tuyệt trần. Tư Không Độ không nhìn lầm, kia đúng là phần tuyệt trần. Hắn sở dĩ xuất hiện ở Tân Nguyệt Thành chính là đi qua mục tiêu của hắn là nơi này. Ân oán giữa Vân Triệt và phần thiên môn từ 2 năm trước đã gieo xuống. Phần tuyệt thành muốn ám hại hắn, ngược lại hại chết phần tuyệt bích. Phần tuyệt thành mưu toan cưới Thương Nguyệt công chúa, bị hắn khuấy đảo, lễ đón dâu ngược lại còn khiến bị trọng thương, càng khiến cho phần thiên môn không còn mặt mũi. Sau đó lại còn phía ra phần Mạc Ly dẫn đầu 8 thiên huyền đi ám sát hắn. Hắn giết 7 người, sau đó để lại 1 người. Một người cuối cùng kia là hắn cảnh cáo phần thiên môn, cũng lưu cho phần thiên môn một đường sống cuối cùng, thậm chí còn có một chút hòa hiệp. Bởi vì phần thiên môn là tông môn ngàn năm, chung quy thực lực quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý trở thành tử thủ không chết không ngừng như vậy với phần thiên môn. Nhưng hắn thật không ngờ, phần thiên môn cho hắn lại là câu trả lời thuyết phục dưới hình thức như vậy. Thù hận giữa hắn và phần thiên môn, cho dù lớn hơn gấp bội nữa, thì có liên quan gì đến Tiêu Liệt và Tiêu Linh Tịch? A, Vân Triệt khàn cả giọng, hét lớn một tiếng, một quyền nện trên mặt đất, đánh mặt đất ra một hố to rộng vài trượng. Sau đó cả người hắn bắn ra, bước lên tuyết hoàng thú, mang theo lệ khí tận trời đi xa. Các lão cẩu của tiêu môn đều bởi vì các ngươi, đều bởi vì các ngươi. Nếu như gia gia và tiểu cô của ta thật sự đã xảy ra chuyện gì, ta muốn trên dưới toàn bộ các ngươi, toàn bộ chôn cùng. Trên không tiêu môn truyền đến tiếng oán hận giống như đến từ địa ngục. Bọn họ ngẩng đầu hoảng sợ nhìn cự thú trắng như tuyết đang ở trên cao mà đi, toàn bộ sụi lơ trên mặt đất, co rúm lại không thôi. Cho đến khi cự thú trắng như tuyết kia biến mất trong tầm mắt, bọn họ như trước thật lâu không cách nào đứng lên, đón gió mà đi. Gió mạnh như băng khiến tâm thần của hắn cuối cùng thoáng bình tĩnh một chút, nhưng lồng ngực và đầu vẫn như cũ bị phẫn nộ tràn ngập sắp nổ tung. Hắn cắn răng cầm lấy ngọc truyền âm và thiên lý truyền âm phù, dùng giọng nói khàn khàn truyền âm về cho Tư Không Độ. Tư Không sư huynh, nói cho ta biết vị trí của phần thiên môn đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho ta vị trí của phần thiên môn. Vân Triệt gầm lên giận dữ truyền âm. Phía tây nam Tân Nguyệt Thành 6.000 dặm, tới một nơi tên là khu vực Thương Hỏa, hỏi thăm một chỗ tên là phần thiên cốc. Phần thiên môn nằm ngay bên trong phần thiên cốc, cần phải cẩn thận. Vân Triệt thu hồi ngọc truyền âm, hai tròng mắt tràn đầy hận ý vô tận, gắt gao nhìn chằm chằm về phía tây nam. Tuyết hoàng thú dưới thân giống như cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, thi triển tốc độ phi hành đến cực hạn, kéo một đường bóng trắng thật dài, nhanh chóng biến mất nơi chân trời xa xôi. Khoảng cách từ Lưu Vân Thành đến khu vực Thương Hỏa của phần thiên môn đường xá xa xôi, cho dù phần thiên môn có huyền thú tọa kỵ không tầm thường thay cho đi bộ, đi tới đi lui cũng cần gần 10 ngày, mà tọa kỵ của bọn hắn làm sao có thể đánh đồng được với tuyết hoàng thú của Vân Triệt. Hơn nữa, người trước chạy đi bình thường, người sau toàn lực đuổi tới. Khi phần tuyệt trần về đến phần thiên môn, Vân Triệt đã cách khu vực Thương Hỏa không đến 100 dặm xa. Ở giữa đội ngũ là một thiếu nữ nhìn qua chừng 17-18 tuổi, vẻ mặt kinh hãi. Cạnh nàng là một lão giả chừng 5-60 tuổi, sắc mặt kiên nghị mà phẫn nộ. Theo sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt của hắn nhìn đến, dường như bị nội thương không tính là nhẹ. Hai người kia rõ ràng là Tiêu Linh Tịch và Tiêu Liệt. Trước khi đi đến chủ môn của phần thiên môn, mọi người từ trên tọa kỵ nhảy xuống. Hai tay thiếu nữ siết chặt thành quyền, cắn răng nói: chúng ta và các ngươi không thù không oán, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Một vị lão giả đi đến trước mặt thiếu nữ, một tay đẩy nàng. Ít nói nhảm, đi! Tiêu Liệt bước một bước dài về phía trước, chắn ở trước Tiêu Linh Tịch, bị một trường của lão giả đẩy ngã xuống đất. Cha! Tiêu Linh Tịch xót thương, kêu một tiếng, vội vàng đi tới, nâng Tiêu Liệt dậy. Tiêu Liệt che ngực, ho khan kịch liệt một trận, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Dừng tay! Phần Tuyệt Trần bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lùng cất tiếng. Ai bảo ngươi động đến bọn họ? Bọn họ đáng chết hay nên sống? Còn chưa tới lượt ngươi xử trí. Ngươi còn dám động tay với bọn họ, ta chặt tay của ngươi. Lão giả kia đang mặt lạnh, định mắng Tiêu Liệt, vừa nghe lời Phần Tuyệt Trần nói, nhất thời toàn thân dùng mình, vội vàng gật đầu đáp tiếng, bước chân hốt hoảng lui về phía sau, đưa Tiêu Liệt này giam giữ trong tầng thấp nhất của tù Long Ngục. Về phần nữ hài này, Phần Tuyệt Trần không nhìn về phía Tiêu Linh Tịch, nhưng ánh mắt lại biến ảo một trận không bình thường, dẫn nàng đến Tuyệt Trần Thiên Các, nơi ta đang ở, kêu Tử Lan Nhị Tỳ giám sát chặt chẽ nàng. Vâng, Phần Thiên Môn, Tuyệt Thành Các. Cả hai bàn tay của Phần Tuyệt Thành được bọc kín, nghiêm nghiêm thực thực, toàn bộ cánh tay phải cũng buông lõng xuống. Tuy rằng Phần Thiên Môn linh đan diệu dược vô số, huyền lực của Phần Tuyệt Thành cũng không tính là yếu kém, nhưng ngày đó Vân Triệt xuống tay thật sự quá ác. Mười mấy ngày vốn không cách nào làm cho thương thế của Phần Tuyệt Thành tốt lên thế nào. Trong mấy ngày nay, đau đớn đến thân thể của hắn và khuất nhục vô tận trong tâm hồn, toàn bộ hóa thành oán hận Vân Triệt càng ngày càng mãnh liệt. Cửa Tuyệt Thành đã bị mạnh mẽ đá văng, nét mặt Phần Đoạn Hồn đầy vẻ giận dữ đi tới. Đối mặt với Phần Đoạn Hồn, nổi giận rõ ràng, Phần Tuyệt Thành một chút cũng không kinh ngạc, kích động, thẳng người lên, biết rõ còn cố hỏi. Phụ thân, là ai chọc phụ thân tức giận đến vậy? Là con kêu Phần Tuyệt Trần đi Lưu Vân Thành mang hai người kia về. Phần Đoạn Hồn tức giận nói. Vâng. Phần Tuyệt Thành thẳng thắn thừa nhận. Càn quấy, chuyện này sao con lại không thương lượng với ta? Bởi vì thương lượng với phụ thân nhất định sẽ không đồng ý. Phần Tuyệt Thành thản nhiên không sợ hãi nói. Vô liêm sỉ. Một trưởng của Phần Đoạn Hồn chụp tới, khiến bàn dài bằng ngọc thạch trong tay đập lát. Con biết con đang làm chuyện gì không? Vân Triệt là một nhân vật hiện giờ tuyệt đối không thể động. Đại trưởng lão, Phần Đoạn Thương, Phần Mạc Nhiên, một người nửa bước vương huyền, bảy thiên huyền đều thảm bại trong tay hắn. Phần Mạc Bình duy nhất trốn về được là hắn cố ý thả ra, là để cảnh cáo Phần Thiên Môn chúng ta, coi như để lại một đường sống. Theo Phần Mạc Bình nói, thực lực của Vân Triệt bây giờ thật sự không dưới Gia Gia con. Nhân vật như vậy chỉ có thể trở thành bằng hữu, liền cố hết khả năng để trở thành bằng hữu, không thể trở thành bằng hữu cũng tuyệt đối không thể đi trêu chọc. Mà con lại, cho nên phụ thân sẽ nhịn sao? Phần Tuyệt Thành mạnh mẽ đứng lên, trợn mắt nhìn Phần Đoạn Hồn, trong đôi mắt tràn đầy oán hận, nồng đậm tới cực điểm. Hắn giết nhị đệ con, cũng là nhi tử thân sinh của phụ thân, khuấy đảo đại hôn của con, để cho con còn có toàn bộ Phần Thiên Môn, không còn sót lại chút thể diện gì, thành trò cười của người trong thiên hạ. Còn giết bảy trưởng lão trong đại trưởng lão, đồng môn cấp các chủ, thù hận bậc này đã không đội trời chung, không chỉ là con, bao nhiêu trưởng lão các chủ đều hận không thể lóc xương dóc thịt Vân Triệt, mà phụ thân người lại ở trên đại hội tông môn lựa chọn tạm nhẫn. Tại sao chúng ta có thể tạm nhẫn? Phần Thiên Môn ngàn năm mưa gió, có khi nào bị người khi dễ sỉ nhục đến mức này? Ai dám giết thiếu môn chủ và nhiều trưởng lão các chủ môn ta như vậy? Phần Thiên Môn chúng ta lại khi nào yếu đuối nhát gan đến e ngại một dã tử? Ngay cả bối cảnh đều không có. Im miệng! Phần Đoạn Hồn vung tay một cái. Những chuyện con nói ta đương nhiên sẽ không lãng quên, ta cũng chưa bao giờ muốn bỏ qua cho Vân Triệt. Chính là trước mắt, thực lực của Vân Triệt quá mức kinh người, chúng ta phải cẩn thận đối đãi, tuyệt đối không thể lại hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thả Phần Mạc Bình cũng đang nói cho chúng ta biết, tạm thời hắn sẽ không hoàn toàn trở mặt với chúng ta. Chúng ta cũng có thể có thời gian chờ xem và bàn bạc kỹ hơn. Mà con lại vô thanh vô tức kêu Trần Nhi bắt hai người thân của hắn về. Vân Triệt là người cực kỳ trọng tình nghĩa, hắn vì cứu một Hạ Nguyên Bá mới sơ huyền cảnh cũng không tiếc lấy mạng đổi mạng. Con làm như vậy chính là triệt để kích động đến nghịch lân của hắn. Mà nếu chuyện này truyền đi, Phần Thiên Môn chúng ta sẽ bị đội lên tội danh đê tiện vô sỉ, từ đây tiếng xấu lan xa. Cho nên Phần Tuyệt Thành nhanh chóng nhíu mày, trên mặt hơi lộ vẻ dữ tợn. Chúng ta nên lập tức thả hai người thân của hắn, sau đó đi về phía Vân Triệt cầu xin tha thứ. Như vậy có thể bảo toàn cho uy danh của Phần Thiên Môn ta. Con Phần đoạn hồn giơ tay lên, định cho Phần Tuyệt Thành một bạt tai, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thê thảm do trọng thương trong người và vẻ oán hận trên mặt của hắn, một trường này cuối cùng không đánh xuống. Tôn nghiêm của toàn bộ tông môn chúng ta đều vào ngày đón dâu, đã bị Vân Triệt hủy đi thương tích đầy mình. Hiện giờ ở Thương Phong Quốc, còn ai không đang chê cười Phần Thiên Môn chúng ta? Uy danh ngàn năm của Phần Thiên Môn chúng ta, giờ phút này hoàn toàn trở thành phụ trợ, làm nền cho uy danh của Vân Triệt. Nếu tin tức toàn bộ bảy đại trưởng lão đều chết ở trong tay của Vân Triệt bị truyền đi, chúng ta đây liền hoàn toàn triệt để rơi vào làm chuyện cười. Mà dưới tình huống như thế, nếu chúng ta lại lựa chọn ném chuột sợ vỡ bình, tạm thời nhẫn lại, thì ngay cả con đây, thân là thiếu môn chủ, đều sẽ khinh thường Phần Thiên Môn. Phần Tuyệt Thành cắn răng, gần như gầm rú nói ra. Bình thường ở trước mặt Phần Đoạn Hồn, hắn không chỗ nào không theo Phần Đoạn Hồn, hôm nay lại một bước cũng không nhường, mà chỉ có giết Vân Triệt mới có thể cứu vãn được danh vọng đã mất của chúng ta, cũng mới có thể không làm thất vọng trưởng lão đã chết đi và liệt tổ liệt tông. Vì thế, chúng ta không từ thủ đoạn nào, có gì sai đâu. Nếu phụ thân sợ vì vậy mà làm bẩn danh tiếng của mình, sau khi giết Vân Triệt, có thể đẩy toàn bộ lên đầu con, nói là Phần Tuyệt Thành con một mình đi bắt người nhà của Vân Triệt đến, không hề có liên quan gì đến những người khác của Phần Thiên Môn. Trong lời nói của Phần Tuyệt Thành, từng câu từng chữ ngoan độc, hắn làm như vậy, cái gọi là thanh danh của tông môn chính là một phần nhỏ, càng nhiều hơn chính là đương nhiên vì trả thù Vân Triệt, mối thù khắc cốt của hắn. Làm phụ thân của Phần Tuyệt Thành, Phần Đoạn Hồn tự nhiên biết ý tưởng chân chính của Phần Tuyệt Thành là gì, nhưng lời Phần Tuyệt Thành nói lại từng câu từng chữ đánh tới yếu hại. Ở trong hội trưởng lão hắn nghe được cũng đại đa số là âm thanh như vậy, nếu không phải tuyệt đại đa số người tán thành làm như thế, hắn thân là môn chủ sao lại vào hôm nay mới nhận được tin tức. Người khác có thể kích động, có thể vì cảm xúc của bản thân mình mà không từ thủ đoạn, nhưng hắn thì không thể. Tân là môn chủ của Phần Thiên Môn, bất cứ chuyện gì hắn nhất định phải suy xét toàn cục, cân nhắc lợi hại. Nhưng sự tình đã đến nước này, trừ bỏ mượn nó dẫn tới chu sát Vân Triệt, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Mà thôi, Phần Đoạn Hồn buông tay xuống, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhưng ánh mắt lại như trước vô cùng lạnh lùng. Con từ nhỏ đến lớn gần như chưa bao giờ bị người trái ý, chứ đừng nói tới khi dễ, lại nhiều lần bị làm nhục ở trên tay Vân Triệt. Ta biết con không báo thù này tuyệt đối không cam lòng, thù hận vì giết đám người đại trưởng lão cũng đúng là không báo không được. Ta liền để con tùy hứng một lần này, ta sẽ tự thân đi an bài trận thế tru sát Vân Triệt, nhưng chỉ có một lần này. Nếu như về sau con lại dám tự chủ trương bất kể hậu quả như thế, ta nhất định không tha cho con. Uy thế môn chủ của Phần Đoạn Hồn tự nhiên không phải Phần Tuyệt Thành có thể chân chính chống đỡ được. Trên thân hắn khẽ run lên, lập tức nói, ý hận của con với Vân Triệt sâu đậm, đám người nhị trưởng lão cũng đều gấp gáp muốn giết chết Vân Triệt để báo thù cho đại trưởng lão, cho nên mới gạt phụ thân làm ra chuyện này. Tuyệt Thành cam đoan về sau sẽ không bao giờ có chuyện tương tự như vậy nữa. Sau khi giết chết Vân Triệt, tội lỗi tự chủ trương cũng mặc cho phụ thân trách phạt. Phần Đoạn Hồn nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Khi đến cửa, bước chân hắn dừng lại, đột nhiên hỏi, vì sao con lại kêu Trần Nhi dẫn người làm chuyện này? Tính tình nó cương liệt, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận thủ đoạn hiếp bức người nhà này. Con thuyết phục nó như thế nào? Phụ thân có thể có chỗ không biết. Phần Tuyệt Thành nói, lúc trước sở dĩ tam đệ không thể tham gia bài vị chiến chính là vì Vân Triệt. Khi ở Thương Phong Huyền Phủ, Vân Triệt chẳng những đánh bại hắn, còn dẫm hắn ở dưới chân. Lúc trước một câu nhục nhã của nhị đệ khiến cho hắn rời khỏi tông môn mấy năm không về, thề phải khiến nhị đệ trả giá thật nhiều. Vân Triệt dẫm lên tôn nghiêm của hắn ở dưới chân. Đoạn Thương Các chủ bị Vân Triệt giết chết, càng là người hắn cả đời kính trọng nhất. Hận ý của hắn đối với Vân Triệt tuyệt đối không ít hơn con. Con hứa hẹn với hắn, khi Vân Triệt hấp hối sẽ tùy ý để hắn năng nhục, sau đó tự tay hắn giải quyết. Hắn liền đáp ứng, mà sở dĩ kêu tam đệ đi, Phần Tuyệt Thành cúi đầu xuống, chỉ có tam đệ rời khỏi tông môn mấy ngày không về, phụ thân mới sẽ không hoài nghi và phát giác ra điều gì trước. Phần Đoạn Hồn quay đầu đi, không nói gì nữa, nổi giận đùng đùng rời đi. 10 giây sau, giọng nói trầm thấp của hắn liền thâm nhập vào từ mỗi một chỗ của Phần Thiên Môn. Các đại trưởng lão, các chủ nghe lệnh, trong vòng nửa khắc đồng hồ hoàn toàn đến đại sảnh nghị sự tập hợp, có chuyện quan trọng thương nghị. Lão Cửu, hai người kia bị nhốt ở đâu? Phần Tuyệt Thành kêu to nói. Ngoài cửa, một người sau lưng hơi còng đi đến thấp giọng nói, Tiêu Liệt bị giam ở tầng thấp nhất trong tù Long Ngục. Về phần nữ nhi hài tử Tiêu Linh Tịch kia, được tam thiếu chủ an bài nhốt ở Tuyệt Thần Các. Tuyệt Thần Các? Phần Tuyệt Thành sửng sốt. Ngươi xác định là do bản thân Phần Tuyệt Thành ra lệnh? À, đây thật đúng là có ý tứ. Tuyệt Trần Thiên Các, vẫn là cấm địa thuộc riêng hắn. Ngay cả ta tùy tiện đi lên cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Hắn lại nhốt nữ nhân dùng làm mồi nhử ở đó. Người được gọi là lão cửu dùng âm thanh tối nghĩa nói, mặc dù Tiêu Linh Tịch là cô cô của Vân Triệt, nhưng tuổi nhìn qua còn ít hơn Tam thiếu chủ một ít, diện mạo cực đẹp, hơn nữa có một loại linh khí riêng. Có lẽ Tam thiếu chủ có tâm tư khác với nàng ta. Hả? Phải không? Phần Tuyệt Thành nhếch khóe miệng lên, bỗng nhiên âm trầm nở nụ cười. Cùng ta đi xem Tuyệt Trần Thiên Các. Vân Triệt nhận được tin tức đi tới, ít nhất còn cần 7-8 ngày. Trong khoảng thời gian này, có thể có không ít chuyện có thể làm. Vâng, phần thiên môn ở bên trong phần thiên cốc, chỗ tông môn ở đều không phải bằng phẳng, mà là vùng núi cao thấp nhấp nhô. Trong đó, càng xen kẽ ngang dọc từng vách núi, hoặc cao hoặc thấp. Tuyệt Trần Thiên Các là chỗ ở của phần Tuyệt Trần, mà sở dĩ nó được gọi là Tuyệt Trần Thiên Các là vì nó được xây dựng ở chỗ cao nhất trong phần thiên môn, trên vách núi đá có độ cao chừng gần 30 trượng. Nơi này là chỗ ở của phần Tuyệt Trần, có khi cũng được coi là chỗ luyện công. Trước giờ không cho phép bất cứ kẻ nào tùy ý bước vào. Đương nhiên, nếu như phần Tuyệt Thành cố ý muốn vào, cũng không có ai dám ngăn cản. Phần Tuyệt Trần cũng không có ở trong Tuyệt Trần Thiên Các. Phần Tuyệt Thành một đường vô cùng thông suốt tiến vào trong Tuyệt Trần Thiên Các, đẩy đại môn ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy được thiếu nữ đang đứng ở bên cửa gỗ, quay đầu lại vẻ mặt kinh hoàng. Nhìn thấy nữ hài này, hai mắt của Phần Tuyệt Thành bỗng chốc phát sáng lên, lộ ra sáng rọi dâm tà giống như sói đói. Nữ hài trước mắt nhìn qua mới chỉ có 17-18 tuổi, tuy rằng trong tư liệu hắn có được tuổi của cô Vân Triệt không lớn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới lại nhỏ như thế, rõ ràng còn nhỏ hơn Vân Triệt một chút. Nhan tuyết thiếu nữ non mềm xinh đẹp, cặp môi thơm đỏ hồng, ướt át tươi sáng, mũi ngọc thanh tú xinh đẹp bức người. Dưới lông mi đen dày là một đôi mắt tuy rằng chứa đầy vẻ kinh hoàng, nhưng vẫn như cũ, giống như vì sao lóng lánh xinh đẹp. Trường y trên người nàng rất phổ thông, có hơi có vẻ cũ nát, nhưng mặc ở trên thân thể nàng lại lộ ra cảm giác thanh lệ thoát tục. Hai mắt Phần Tuyệt Thành nhìn chòng chọc nàng, hồi lâu không nỡ rời. Lưu Vân Thành nhỏ, một nơi hắn vốn khinh thường, ngoảnh lại nhìn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một chỗ như thế, thế mà lại có thể sinh ra một thiếu nữ tuyệt mỹ như tập hợp tinh túy trời đất như vậy. So với dung nhan xinh đẹp của nàng, càng khiến người ta động lòng chính là vẻ thanh tú, không lây dính lấy một chút sạch sẽ của phàm trần, cùng với vẻ mềm mại và nhu nhược rõ ràng chiếu vào trên người nàng, làm cho người ta không tự chủ sinh ra dục vọng che chở. Nhất là đôi mắt đẹp của nàng, giống như đầm nước suối trong suốt, trong suốt, trong trẻo, làm rung động lòng người. Vẻ tham lam và dâm tà trong mắt Phần Tuyệt Thành thay đổi. Hắn một cước đá cửa phòng, vẻ cười dâm đãng đi về phía Tiêu Linh Tịch. Ngươi là ai? Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiếp xúc đến ánh mắt của Phần Tuyệt Thành, toàn thân Tiêu Linh Tịch phát lạnh, kinh hoàng lui về phía sau, tay phải gắt gao túm lấy quần áo trước ngực mình. A, quên tự giới thiệu. Phần Tuyệt Thành cười híp mắt nói, tại hạ là thiếu chủ của phần thiên môn Phần Tuyệt Thành. Ngươi phải nhớ cho kỹ cái tên này. Ngươi chính là người cô kia của Vân Triệt. Nếu ta nhớ không lầm, tên của ngươi gọi là Tiêu Linh Tịch. Có thể để cho Phần Tuyệt Thành ta nhớ tên kỹ, trên thế giới này cũng không nhiều. Chỉ có điều, cũng may ngươi chẳng những không khiến cho ta thất vọng, ngược lại còn cho ta một kinh hỉ thật lớn. Phần Tuyệt Thành vừa nói, cười càng thêm tùy ý thêm. Phần thiên môn vốn chỉ là thế lực tồn tại trong truyền thuyết đối với Tiêu Linh Tịch. Thiếu chủ của phần thiên môn kia càng là nhân vật tuyệt đỉnh trong truyền thuyết. Nàng vốn cho rằng cả đời đều khó có khả năng bất kỳ tiếp xúc gì, nhưng trong một đêm, vận hạn không cách nào đoán trước được, cứ buông xuống như vậy, nàng và phụ thân lại bị dẫn tới tông môn to lớn trong truyền thuyết này. Trên đường đi, theo mấy người của phần thiên môn nói chuyện với nhau, nàng đứt quãng nghe được chút gì đó. Nàng mơ hồ biết mình và phụ thân bị mang tới nơi này là vì Vân Triệt, mà Vân Triệt chính là Tiêu Triệt mà nàng mong nhớ ngày đêm. Ngày càng vướng bận, chính là nàng vẫn không rõ như cũ trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi toàn bộ Thương Phong Đế Quốc đều đang lưu truyền và bàn luận về tên của Vân Triệt, Tiêu Linh Tịch và Tiêu Liệt bị cấm bế ở sau núi hoàn toàn không biết gì cả, cũng không thể biết được cái gì. Ấn tượng của nàng về Vân Triệt như trước lưu lại ở trên người thiếu niên huyền mạch tàn phế, yếu yếu đuối đuối, cần nàng đi bảo hộ với đau lòng. Lại có thể khi đối mặt với áp bách của Tiêu Tông, kiên quyết che ở trước người nàng. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ở trong này mỗi một giây, Tiêu Linh Tịch đều trong thấp thỏm, lo âu trôi qua. Ánh mắt của Phần Tuyệt Thành càng làm cho nàng sợ hãi. Nàng lắc đầu nói, cha ta đâu? Cha ta ông ấy ở đâu? Các ngươi làm gì cha ta rồi? Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Làm cái gì? Ha ha, chuyện này ngươi không cần biết. Phần Tuyệt Thành nâng tay trái cuốn băng vải lên, nhẹ nhàng hoạt động vai khuỷu tay một phen. Chỉ có điều, ngươi lập tức cần phải hiểu ta tiếp theo muốn làm cái gì. Ha ha ha, ta bỗng nhiên có phần cảm tạ Vân Triệt, lại để cho ta trong lúc vô tình tìm được một người cực phẩm như thế. Trước khi hắn tới, trước hết để cho ta đòi chút lợi tức ở trên người ngươi. Nói xong, Phần Tuyệt Thành cười dâm đãng một trận, nhào về phía Tiêu Linh Tịch. A, không được, đi qua. Tiêu Linh Tịch sợ hãi, vọt đến góc khác, bàn tay che trước ngực mình. Cút, cút ngay, nếu ngươi còn dám tới gần một bước, ta liền tự đoạn tâm mạch. Ha ha ha, Phần Tuyệt Thành tùy ý cười to. Huyền lực của ngươi mới là nhập huyền cảnh sơ kỳ, đáng thương, ở trước mặt ta còn đòi tự đoạn tâm mạch, vậy ngươi đại khái có thể thử coi. Phần Tuyệt Thành vừa cười vừa nhào về phía Tiêu Linh Tịch. Lúc này phía sau bỗng nhiên ầm vang một tiếng, đại môn bị khép chặt, thô bạo đá văng ra. Phần Tuyệt Thành nhanh chóng quay đầu lại, rõ ràng nhìn thấy Phần Tuyệt Trần đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt âm trầm như nước. Ai cho ngươi đi vào? Hai mắt Phần Tuyệt Trần nhìn chằm chằm vào Phần Tuyệt Thành, giống như đang nhìn chăm chú vào kẻ địch của mình. A, tam đệ, ngươi đã trở lại. Phần Tuyệt Thành quay mặt lại, cười híp mắt nói, vừa rồi đệ không ở đây, ta liền tự vào được. Đệ trở về đúng lúc, nữ nhân này ta liền mang đi. Sắc mặt Phần Tuyệt Trần vốn âm u lại chợt trầm xuống, trong ánh mắt mơ hồ mang theo vẻ âm hàn, sát khí. Hắn lạnh lùng nói, nàng do ta mang đến, ta chỉ nói dẫn bọn họ đến, nhưng chưa nói muốn giao cho ngươi xử trí, lập tức cút cho ta. Hả? Ánh mắt Phần Tuyệt Thành híp lại. Chậc chậc, phản ứng này của tam đệ thật đúng là có phần ngạc nhiên, hay là tam đệ coi trọng nữ hài này? Đúng thì như thế nào? Lần này Phần Tuyệt Trần biến đổi không chỉ là ánh mắt, ngay cả về khí thế cũng mang theo sát khí, giống như nếu Phần Tuyệt Thành không rời đi, hắn sẽ lập tức động thủ. A, Phần Tuyệt Thành nộ ra ý cười vị sâu xa. Thì ra là thế, tam đệ luôn luôn bạc tình không ham muốn, cho tới bây giờ đều sắc mặt không hề thay đổi đối với nữ nhân. Ta còn luôn lo lắng tam đệ sẽ có đam mê đoạt tụ, xem ra ta đây làm huynh trưởng đã suy nghĩ nhiều rồi. Nếu nữ nhân mà tam đệ coi trọng, ta đây làm huynh trưởng đương nhiên sẽ chắp tay nhường cho. Chỉ có điều tam đệ phải ngàn vạn lần không nên quên, nàng ta chính là cô của Vân Triệt. Cười nhẹ, Phần Tuyệt Thành thản nhiên rời đi. Khi bước ra cửa phòng, nụ cười trên mặt hắn biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, một chút sát khí chợt lóe lên trong mắt. Nếu là bình thường, Phần Tuyệt Trần quả quyết không phải là đối thủ của hắn, nhưng giờ phút này cánh tay trái của hắn bị trọng thương, cánh tay phải không cách nào nhúc nhích, trong thân thể còn đang bị nội thương. Nếu đánh nhau, hắn thật đúng không nhất định là đối thủ của Phần Tuyệt Trần. Huống chi Phần Tuyệt Trần chính là người khi động thủ mà ở hoàn cảnh xấu liền sẽ biến thành đồ điên, hắn tuyệt đối không tình nguyện dưới trạng thái thương thế chưa lành động thủ với Phần Tuyệt Trần. Cảm ơn ngươi. Sau khi Phần Tuyệt Thành rời đi, kinh hoàng của Tiêu Linh Tịch mới cuối cùng lui đi một chút. Nàng vỗ ngực khẽ nói cảm ơn với Phần Tuyệt Trần. Nàng và Tiêu Liệt là bị Phần Tuyệt Trần mang đến nơi này, tất cả vận hạn vài ngày này của nàng đều do hắn mà ra. Nàng lại như cũ, bởi vì vừa rồi hắn đuổi Phần Tuyệt Thành đi mà chân thành nói cảm ơn. Nàng như trước đơn thuần như thế, thiện lương đến làm cho người ta thương tiếc. Tiếng lòng của Phần Tuyệt Trần bị một cảm giác nhẹ nhàng không cách nào nói rõ lướt qua một chút. Hắn ngồi vào bên bàn giật giật chân mày, sau đó hồi lâu mới bỗng nhiên nói, không cần, ngươi yên tâm, ngươi được đưa đến nơi đây chính là vì làm một mồi nhử, sẽ không ai làm tổn hại đến ngươi. Mồi là vì đối phó với Tiểu Triệt sao? Tiêu Linh Tịch bỗng chốc càng trở nên kinh hoàng, nàng vội vàng nói, giữa các ngươi và Tiểu Triệt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các ngươi lại muốn đối xử với hắn như vậy? Nếu hắn có chỗ nào có lỗi với các ngươi, ta thay hắn nhận sai với các ngươi, xin lỗi các ngươi có được không? Cầu xin các ngươi buông tha cho hắn. Tiểu Triệt hắn là người thiện lương nhất, hắn nhất định không phải cố ý mạo phạm các ngươi. Nhận sai, xin lỗi. Phần Tuyệt Trần cắn răng, dùng giọng nói tràn ngập ý hận nói, thật sự là buồn cười. Lỗi hắn phạm phải dùng mạng để hoàn lại. Lòng Tiêu Linh Tịch bỗng nhiên thắt chặt lại, cả trái tim hoàn toàn bị sợ hãi tràn ngập. Nàng sợ hãi không phải tình cảnh của mình, mà là người quan trọng kia vẫn luôn khắc sâu vào trái tim mình. Nàng không rõ ràng hắn sao lại trêu chọc đến Phần Thiên Môn, còn là ân oán vĩ đại phải dùng cả mạng để hoàn lại. Nàng cắn cắn môi, bỗng nhiên có phần phẫn nộ nói, nếu các ngươi thật sự có ân oán sâu như vậy, vì sao không dùng biện pháp quang minh lỗi lạc đi giải quyết? Phần Thiên Môn các ngươi lợi hại như vậy vì đối phó với Tiểu Triệt, thế mà lại bắt cóc ta và phụ thân đến làm mồi nhử và áp chế. Các ngươi chính là không biết đê tiện vô sỉ sao? Lời Tiêu Linh Tịch nói khiến sắc mặt Phần Tuyệt Trần run rẩy kịch liệt một trận, hai tay hắn chợt nắm chặt, cắn răng nói, là đê tiện vô sỉ làm như vậy, đúng là đê tiện vô sỉ tới cực điểm. Nhưng Vân Triệt, hắn dẫm tôn nghiêm suốt đời của ta ở dưới lòng bàn chân, còn giết người như nửa phụ thân, nửa sư phụ đối với ta, dựa vào năng lực hiện giờ của ta, vốn không có khả năng chiến thắng được hắn. Nếu có thể báo thù này, đê tiện vô sỉ một lần thì như thế nào? Đúng lúc này, ngực Phần Tuyệt Trần bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn bực. Một luồng sát khí lạnh như băng, sắc bén, mang theo oán hận thật sâu không biết từ đâu mà đến, khiến cho hắn chợt hít thở không thông. Đời này của hắn lần đầu tiên cảm nhận được sát khí kinh khủng như thế. Mà vào lúc này, một tiếng thét giống như thiên lôi phẫn nộ trên 9 tầng trời từ trên trời giáng xuống. Cẩu tạp chủng của Phần Thiên Môn, toàn bộ lăn ra đây, nhận lấy cái chết cho ta. Tiếng gầm thét giận dữ ngập trời chấn động toàn bộ Phần Thiên Môn, thậm chí toàn bộ Phần Thiên Khốc. Sát khí ngập trời này càng bao phủ hoàn toàn Phần Thiên Môn lớn như vậy, khiến bất cứ người nào trong Phần Thiên Môn đều giống như rơi vào trong hầm băng, toàn thân không tự kiềm chế được, khẽ run cầm cập. Phần Tuyệt Trần còn có Phần Tuyệt Thành còn chưa hoàn toàn rời khỏi Tuyệt Trần Thiên Các, cùng với Phần Đoạn Hồn và các đại trưởng lão đang nghị sự ở đại sảnh nghị sự đồng loạt biến sắc. Bọn họ bắt Tiêu Linh Tịch và Tiêu Liệt đến vì dẫn dụ bức bách Vân Triệt đến, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ tới Vân Triệt thế mà lại nhanh như vậy, nhanh đến làm cho bọn họ gần như trở tay không kịp. Âm thanh như lôi đình thổi quét toàn bộ Phần Thiên Môn, thậm chí kích động lên một tầng cát bụi mỏng manh. Đệ tử trong Phần Thiên Môn ào ào ngẩng đầu lên. Trên không của Phần Thiên Môn rõ ràng bồng bềnh một con chim to, toàn thân trắng như tuyết, uy phong lẫm liệt. Một luồng uy thế lạnh như băng từ trên thân nó phóng thích ra xa xa. Trên lưng nó đứng một nam tử thanh liên, toàn thân hắc y, vẻ mặt lạnh lùng tới cực điểm. Trên thân hắn phóng thích ra sát khí nồng liệt đến như thực chất, khiến cho khắp cả người bọn họ phát lạnh. Cự kiếm hình thù kỳ lạ trong tay hắn cũng giống như một đầu ác long, phẫn nộ rít gào, khiến cho người ta chỉ ánh mắt đụng chạm liền cảm thấy giống như hít thở không thông thật sâu. Vân Triệt, dưới thân hắn đó là tuyết hoàng thú của Băng Vân Tiên Cung. Trong Phần Thiên Môn nhất thời vang lên từng trận kinh hô. Thanh danh của Vân Triệt to lớn đã sớm không chỉ giới hạn trong dân gian, cho dù ở dưới tứ đại tông môn, cái tên của hắn cũng giống vậy, có tính chất rung động cực hạn. Nhất là sau khi hắn khuấy đảo lễ đón dâu của Phần Tuyệt Thành, còn làm trọng thương bát đại thiên huyền cao thủ làm hộ vệ, hắn trở thành cái tên được đề cập đến nhiều nhất ở Phần Thiên Môn. Sau này trong tông môn bắt đầu lưu truyền tin đồn 8 người do đại trưởng lão dẫn đầu đi ám sát Vân Triệt lại bị giết, ngược lại 7 người. Hắn gần như trở thành một nhân vật gần như bị yêu ma hóa trong miệng mọi người. Đại đa số người đều chưa từng thấy Vân Triệt, nhưng thanh trọng kiếm hình dáng ác long ở trên tay hắn lại sớm trở thành tượng trưng cho thân phận của hắn. Tin tức tông môn bắt người nhà của Vân Triệt đến mới vừa truyền ra ở trong tông môn, rất nhiều người còn không biết xảy ra chuyện gì, Vân Triệt lại đã trực tiếp đến trên không Phần Thiên Môn bọn họ. Người chưa từng thấy Vân Triệt hoặc vẫn luôn chất vấn, thậm chí hoàn toàn không tin được vào thực lực của hắn, khi cảm giác được khí thế và sát khí đến từ Vân Triệt kia đều đột nhiên biến sắc. Hai mắt của Vân Triệt giống như mỏ ưng đâm thẳng vào trong mỗi góc trong tầm mắt, vẻn vẹn 6.000 dặm. Hắn một đường không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, không lưu lại một lúc nào. Tuyết hoàng thú dưới thân hắn càng vì thế mà cạn kiệt thể lực, thậm chí cạn kiệt tuổi thọ. Thời gian hắn đến Phần Thiên Môn cách thời gian Tiêu Liệt và Tiêu Linh Tịch bị mang đến đây chỉ hơn kém nửa canh giờ mà thôi. Một bôn ba 6.000 dặm, cơn giận của hắn lại không hề tiêu tán một chút nào. Tinh thần càng dưới tức giận và oán hận đánh sâu mà không hề có chút mỏi mệt. Bên trong lông ngực, trong máu, trong linh hồn của hắn, toàn bộ đều là kích động muốn giết người. Đại sảnh nghị sự của Phần Thiên Môn, hai người phóng lên cao, một người đó là Phần Đoạn Hồn, môn chủ Phần Thiên Môn, một người khác còn lại là nhị trưởng lão Phần Mạc Cực của Phần Thiên Môn. Bọn họ vừa xuất hiện, các đệ tử của Phần Thiên Môn ở xung quanh cuống quýt quỳ bái. Môn chủ, nhị trưởng lão, xưng hô của bọn họ đối với Phần Đoạn Hồn và Phần Mạc Cực khiến mắt Vân Triệt liếc sang, ánh mắt gắt gao tập trung ở trên người bọn họ. Phần Đoạn Hồn và Phần Mạc Cực cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân Vân Triệt. Vừa đụng chạm đến ánh mắt của Vân Triệt, trong lòng bọn họ liền đồng thời sợ hãi, mà khí thế trên người hắn càng khiến cho bọn họ không cách nào không kinh hãi. Rõ ràng chỉ có khí tức huyền lực địa huyền cảnh cấp 6 lại phóng thích ra cảm giác áp bách, khiến cho bọn họ đều có phần hít thở không thông. Chỉ có điều nơi này là địa bàn của Phần Thiên Môn, là cơ nghiệp và nơi ngàn năm của Phần Thiên Môn. Ở trong này bọn họ sẽ không e ngại bất cứ kẻ nào, cho dù là thái thượng trang chủ của Thiên Kiếm Sơn Trang. Tuy rằng bọn họ giật mình, nhưng sao lại sợ hãi? Tuy rằng thời gian Vân Triệt đến đây còn sớm hơn bọn họ dự đoán trước nhiều, nhưng Vân Triệt đã đến đây, mục đích của bọn họ cũng đạt được. Ở trong mắt bọn họ, Vân Triệt ngày hôm nay có chạy đằng trời. Phần Mạc Cực nhanh chóng bay lên phía trước Vân Triệt, gầm nhẹ nói: "Ngươi chính là Vân Triệt, tới tốt lắm. Ngươi nợ Phần Thiên Môn chúng ta, hôm nay phải trả giá phần không thiếu cho ta. Nợ các ngươi, Hai mắt Vân Triệt trừng lớn, lửa giận của hắn gần như hóa thành hỏa diễm thực chất phun từ trong ánh mắt ra. Ta thật sự hối hận khi các ngươi phái Phần Mạc Ly lão cẩu giết ta, ta không lập tức báo thù lại, ngược lại giống như ngu ngốc để lại cho một đường sống. Hai mắt của Vân Triệt đột nhiên chuyển sang Phần Đoạn Hồn, gắt gao khóa chặt hắn, trong ánh mắt tràn ngập trào phúng, miệt thị và oán hận vô tận. Phần Thiên Môn, tông môn ngàn năm, vang danh ngàn năm, tuy rằng Phần Tuyệt Thành âm hiểm ác độc, Phần Mạc Ly hai lần suýt đưa ta vào chỗ chết, nhưng trừ những việc làm đó ra, ta vẫn luôn ôm một phần tôn trọng tối thiểu đối với Phần Thiên Môn, đối với Phần Đoạn Hồn môn chủ, Phần Thiên Môn ngươi. Nhưng mà ta thật sự mắt mù, cho dù có muôn vàn ân oán, tất cả thù hận đều do một mình ta gây lên. Các ngươi có thể hướng tới một mình ta, mà các ngươi thế mà lại làm ra hành động vô sỉ thấp hèn như thế. Phần Thiên Môn, cho dù có lịch sử ngàn năm, ta khinh thường các ngươi. Lời Vân Triệt nói cũng giống như từng mũi dao nhọn sắc bén đâm thẳng vào chỗ yếu hại của Phần Đoạn Hồn. Tuy rằng ngoài mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bốn bề dậy sóng, trong miệng càng không nói lên một câu. Cách làm này chính cả hắn cũng thấy vô sỉ sâu sắc. Nhưng người đã bắt đi, Vân Triệt cũng đã thịnh nộ đi tới, trừ bỏ đưa Vân Triệt vào trong sát trận không còn có lựa chọn nào khác. Phần Mạc Cực tức giận hét: Ngươi đồ súc sinh, giết tam thiếu môn chủ, giết huynh trưởng ta, nhục mạ thiếu môn chủ và tông môn ta, chỉ cần có thể giết chết ngươi, an ủi tam thiếu môn chủ và huynh trưởng ta ở dưới cửu tuyền, dùng thủ đoạn gì đều sẽ không quá phận. Hôm nay ngươi đã đến đây, vậy thì ngoan ngoãn nhận lấy cái chết cho ta. Nhận lấy cái chết? Vân Triệt cười lạnh, sau đó lập tức giống như hỏa diễm bùng nổ, đột nhiên phóng thích, âm thanh trầm thấp giống như ma quỷ than nhẹ, truyền khắp toàn bộ trên không Phần Thiên Môn. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức thả Gia Gia và tiểu cô của ta. Ta còn có thể cân nhắc chỉ giết Phần Tuyệt Thành và Phần Tuyệt Trần, bằng không ta nhất định phải khiến trên dưới Phần Thiên Môn các ngươi không còn một ngọn cỏ. Sắp chết đến nơi lại còn cuồng vọng tự đại như thế, thật sự là chê cười cực lớn. Hôm nay ta liền tự mình kết liễu ngươi. Phần Mạc Cực gầm cao một tiếng, cánh tay vung lên, một thanh Phần Thiên đao màu tím đã chộp vào trong lòng bàn tay. Thân đao vung lên, bùng lên ngọn lửa cao đến gần 20 trượng, cách không chém về phía Vân Triệt. Động tĩnh kéo theo sau, Vân Triệt đã đến, đã dẫn phát oanh động toàn bộ Phần Thiên Môn. Bao nhiêu năm đến nay còn chưa từng có ai dám bừa bãi như thế ở nơi ở của tông môn Phần Thiên Môn. Gần như tất cả ánh mắt của người ở Phần Thiên Môn đều tập trung vào trên không, rất nhiều người chợt vọt qua. Trong những người này, tứ trưởng lão, các chủ, đường chủ, hộ pháp cho tới đệ tử phổ thông, số lượng ước chừng hơn 10 vạn. Nhìn thấy Phần Mạc Cực ra tay, một phần lớn đệ tử đều hưng phấn kinh hô lên, bởi vì trong đại đa số bọn họ còn chưa từng nhìn thấy thực lực khủng bố thiên huyền cảnh cấp 10 của nhị trưởng lão ra tay. Thiên huyền cảnh cấp 10 ở trong Phần Thiên Môn chính là cấp bậc tối cao. Phần Mạc Cực vừa ra tay, thanh thế vĩ đại kia cùng với sóng nhiệt lan đến trăm trượng, khiến vô số đệ tử Phần Thiên Môn hai mắt tỏa sáng. Ngọn lửa màu tím quét ngang mà đi, cắt thẳng về phía yết hầu của Vân Triệt. Bóng dáng Vân Triệt chưa động, ngay khi ngọn lửa cách hắn còn chưa đến một thước, bàn tay hắn giống như tia chớp chìa ra, cầm trên ngọn lửa, một lực cuồng bạo dọc theo ngọn lửa nháy mắt truyền đến trên tay Phần Mạc Cực. A! Khi Vân Triệt dùng bàn tay chộp vào ngọn lửa màu tím, mọi người cho rằng tay của Vân Triệt sẽ nhanh chóng bị chặt đứt, cả cánh tay cũng sẽ bị đốt thành cháy xém, nhưng cho dù là ai cũng không nghĩ đến, phát ra tiếng kêu thảm thiết lại là Phần Mạc Cực. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, bàn tay cầm đao của hắn, vòi máu bắn ra tung tóe, hổ khẩu trực tiếp bị nứt toác thành một đống thịt nhão. Phần Thiên đao rời khỏi tay, bị Vân Triệt túm theo ngọn lửa trực tiếp hút vào trong tay mình. Choang! Phần Thiên đao đi theo Phần Mạc Cực nửa đời người, phẩm cấp địa huyền cấp cao, bị Vân Triệt lấy bàn tay trực tiếp bẻ thành hai khúc. Thân đao gãy từ không trung đồng thời rớt xuống, lúc rơi xuống đất phát ra một tiếng kêu keng giòn vang. Cái gì? Một màn này giống như một tia sấm sét từ 9 tầng trời nã thẳng vào chỗ sâu trong đầu mỗi một người, khiến mọi người kinh hãi muốn chết. Có thể đánh bại Phần Mạc Ly, thực lực của Vân Triệt tự nhiên cao khác thường, nhưng Phần Mạc Cực cũng vốn không thể tưởng tượng được Vân Triệt thế mà lại mạnh đến mức độ như thế này. Gần một lần đối mặt liền dễ dàng trực tiếp cướp đi binh khí của hắn, hủy diệt công kích của hắn, còn khiến bàn tay của hắn bị thương nặng. Phần Mạc Bình trốn về được đã từng nói, thực lực của Vân Triệt rất có thể đã tới gần thái thượng môn chủ. Bọn họ vốn không một ai tin tưởng, nhưng giờ phút này hắn bỗng nhiên bắt đầu ý thức được lời Phần Mạc Bình nói giống như không phải đang nói chuyện giật gân. Đây chính là câu trả lời thuyết phục của các ngươi. Rất tốt. Vân Triệt vứt bỏ mảnh vụn của Phần Thiên Môn trong tay, trên khuôn mặt lạnh lẽo bắt đầu hiện lên vẻ dữ tợn. Các ngươi đồ vương bát đản này, cẩu tạp chủng, hôm nay ta liền ở nơi Phần Thiên Môn đê tiện dơ bẩn này thống thống khoái khoái uống máu chết. Vân Triệt gầm một tiếng dữ dội, long huyết kiếm ra, một tiếng rồng ngâm phẫn nộ thiêu phá chân trời, nhằm thẳng về phía phần đoạn hồn và phần mạc cực mà đi. Môn chủ, nhị trưởng lão cẩn thận. Phía dưới phần mạc bình, nhìn thấy Vân Triệt ra tay, trong miệng phát ra tiếng la hoảng sợ. Ở trong mọi người ở đây, hắn là một người duy nhất tận mắt biết được thực lực của Vân Triệt. Hắn rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào. 10 ngày trước, phần mạc ly chết, không chỉ đơn giản bị Vân Triệt đánh bại như vậy, mà vốn chính là nghiền áp đơn thuần. Phần mạc ly vô cùng cường đại, có uy lực nửa bước vương huyền. Ở trong tay Vân Triệt, gần như ngay cả năng lực dãy giụa đào tẩu đều không có, liền bị chết thảm. Lấy thực lực và lửa giận lúc này của Vân Triệt, nếu một mình chống lại bất cứ người nào trong hai người phần đoạn hồn và phần mạc cực, bọn họ đều tuyệt đối không có khả năng còn sống sau năm chiêu. Tiểu bối, ngươi dám? Ngoài khiếp sợ cực độ, phần đoạn hồn và phần mạc cực đều không dám khinh địch nữa. Bọn họ thậm chí bắt đầu hối hận hai người cứ trực tiếp đối mặt với Vân Triệt như vậy. Bọn họ đồng thời ra tay, hai đường tử viêm to lớn dung hợp cùng nhau, mang theo sóng nhiệt tận trời đánh về phía Vân Triệt. Dầm, tử viêm và long khuyết chạm vào nhau, chỉ trong nháy mắt đã bị xoắn thành pháo hoa tán loạn đầy trời. Phần đoạn hồn và phần mạc cực quá sợ hãi, huyền lực toàn thân tuôn ra, kết hợp toàn bộ lực lượng của hai người cứng rắn chặn chọc kiếm của Vân Triệt. Giằng co căng thẳng chỉ trong thời gian một giây ngắn ngủi, phần đoạn hồn và phần mạc cực còn chưa kịp thở dốc, uy lực phía sau của trọng kiếm đột nhiên đánh úp lại, khiến cánh tay phải của phần đoạn hồn và cánh tay trái của phần mạc cực đồng thời gãy. Sau đó giống như một đại chùy vạn quân hung hăng đánh trên đồng ngực của bọn họ. Vân Triệt dưới nổi giận trong lòng không hề do dự và thương hại chút nào, ra tay cực kỳ nặng vô cùng. Phần đoạn hồn và phần mạc cực đồng thời há miệng phun máu bay ngược mà đi, kéo theo hai vệt máu thật dài. Hai người kia thảm bại sau gần hai lần đối mặt ở trong tay Vân Triệt, tuyệt đối không phải chó mèo gì. Bọn họ, một người là môn chủ phần thiên môn danh chấn thiên hạ, có thần uy thiên huyền cảnh cấp 9, người còn lại là phần mạc cực ở trong các trưởng lão gần với phần mạc ly, có huyền lực cao tới thiên huyền cảnh cấp 10. Hai người đều là nhân vật cao nhất đương thời, nhưng hai người bọn họ liên hợp lại dưới tay của Vân Triệt đang nổi giận, trong nháy mắt thảm bại trọng thương. Hình ảnh đáng thương như vậy giống như bóng đè không thể tin nổi và vô cùng đáng sợ, hung hăng đánh thẳng vào linh hồn của tất cả đệ tử phần thiên môn. Đừng tổn thương môn chủ ta, nhận lấy cái chết. Các cường giả của phần thiên môn vào lúc này từ bốn phía tám hướng nhảy lên, ước chừng hàng ngàn hỏa long màu lam, màu tím phóng lên trên trời, cắn về phía Vân Triệt. Vân Triệt bị vô số hỏa diễm gió lốc do phần thiên hỏa hợp thành bao phủ hoàn toàn trong đó. Công kích như thế, cho dù là phần mạc ly cùng tu luyện phần thiên hỏa cũng đủ bị đốt thành cháy xém, nhưng hắn lại không nhận lấy một chút thương tích. Trong hỏa diễm gió lốc truyền ra tiếng rít gào phẫn nộ, tàn nhẫn và liều lĩnh. Tới rất tốt, tới càng nhiều càng tốt, tránh cho ta đây lãng phí thời gian đi tìm một đám các ngươi đưa vào địa ngục.